Thiên mệnh nữ đế, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền ta đứng im, mắt cúi xuống, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Khi ta nghĩ hắn sẽ không nhận, vừa định rút tay lại, hắn đột nhiên giật lấy cuộn giấy nắm chặt trong tay. MU bàn tay gân xanh nổi lên, hắn đau đớn nhắm mắt lại, từng chữ từng câu nói: Minh Vấn Thu, người thật sự coi ta như chó mà sỉ nhục. Sau khi mắng ta, hắn cầm thánh chỉ bỏ đi, cúi đầu nhìn kỹ, không cẩn thận đụng phải Lý Mục. Lý Mục bước nhanh đến bên ta. Chủ nhân, người đã nói với hắn, gia đình của Lý gia đều bị chúng ta nắm trong tay sao? Ta mím môi, lắc đầu, chưa dùng đến chiêu này, đừng nói với hắn. Lý Mục nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, hy vọng mẹ hắn cũng không tố cáo với hắn. Ta im lặng một lát, hắn biết cũng không sao. Lý Mục không kìm được thở dài. Chủ nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đối phó cẩn thận, không ngờ hắn lại dễ giải quyết như vậy. Ta bước đi về phía sau, đã đến lúc đổi cách gọi rồi. Lý Mục ngây ra một lúc, lùi lại hai bước, hai tay chắp lại, cung kính quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế. 21, một tháng sau, ta đăng cơ làm hoàng đế, ta phong Lý Huyền ta làm hoàng hậu, Tôn Thịnh Quốc công Dương Thiệu làm thái thượng hoàng, phong Minh Vọng Xuân làm đại trưởng công chúa, Minh Văn Hạ làm trưởng công chúa, truy phong con gái đại quốc công Dương Hằng làm thuận uyển công chúa. Ta tôn phụ thân của Lý Huyền ta là Lý Toán làm quốc trưởng. Ông ấy tức giận đến mức bệnh nặng, viết mấy chục thư mắng Lý Huyền ca. Lý Huyền ca trong thư khuyên ông ấy, người này là thiên mệnh, may mắn bị con trai lừa dối, con cháu cũng có thể nhờ ân đức của ngôi hoàng đế, tất cả đều là công của con, nếu người không cảm ơn lại còn trách con thì thật là bất công. Ta nghe tin Lý Toán bệnh, liền sai Lý Mục đến Bắc Cương giúp ông ấy gánh vác phần nào. Hiền Vương Triệu Minh Thành quay về Yến Lĩnh, cùng Vương Phi Minh Vọng Xuân hòa ly. Ta đắm chìm vào công việc triều đình, tình thế biến ảo, không phải bạn đời tốt của nàng. Đại tỷ bình tĩnh tiếp nhận, lúc đầu, tỷ ấy lấy chồng là do kế hoạch của cha, sau này chỉ là lựa chọn trong bốn người, ai tốt thì lấy thôi. Minh Vọng Xuân ở lại Yên Lĩnh tĩnh tu, nhị tỷ đã hoàn toàn khỏe lại. Ta đưa tỷ ấy về cung, ta đưa nhị tỷ đi gặp thái tử. Triệu Chiết bị giam trong Đông Cung, hắn ngồi im trong phòng, vô thần nhìn vào khe cửa sổ, thỉnh thoảng có con chim sẻ bay qua, ánh mắt hắn mới có chút đê, a, o động, rồi bất giác cười khẽ. Minh Văn Hạ nhìn thấy cảnh này, cười lạnh, thái tử ích kỷ tàn nhẫn, rơi vào cảnh này thật là khiến người ta vui lòng. Triệu Chiết nghe thấy tiếng nàng, người cứng đờ quay sang cửa, ánh nhìn tỏ vẻ không hề quan tâm. Phế vật, chẳng giúp được là bao. Nhị tỷ nhìn hắn với ánh mắt căm hận, như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn ta, đừng cho hắn ăn, mỗi ngày chỉ một bát cám gạo, tỷ muốn hắn mỗi ngày phải sống trong cơn đói, ta cho người làm theo. Dù sao ta chỉ hứa với Triệu Chiết là sẽ giữ mạng sống cho hắn. Minh Văn Hạ bình tĩnh nhìn hắn. Thái tử, lúc nạn đói cứu trợ, ngươi đã thoát được đói, cả đời sau ngươi phải trả lại hết. Triệu Chiết nhếch miệng, quay mặt đi, không nói nữa. Ta đặt chiếc châm vàng đuôi phượng lên bàn, di vật của hoàng hậu, trả về chủ cũ. Triệu Chiết ngây người nhìn chiếc châm, đột nhiên giật lấy, nắm chặt trong tay, nàng ấy đâu rồi, nàng ấy còn sống không? Ta bình thản nhìn hắn, chết rồi, ngươi, ngươi, hắn trừng mắt nhìn ta, môi tái đi, không kìm được run rẩy, con của tứ muội không còn nữa, nàng ấy đã bỏ đi, nàng ấy tưởng Lý Huyền ca trở về, vẫn có thể phong nàng ấy làm hoàng hậu. Triệu Chiết từ từ cúi đầu, tay áo phủ lên mặt, để lại hai vệt nước mắt mờ mờ, nở nụ cười đầy đau khổ và bi thương. Nàng ấy thật ngốc, Ta nhìn hắn không biểu cảm. Ngươi có lẽ không biết, tứ muội của ta là do ta nhặt được dưới chân núi Bạch Vân Tự. Nàng từ nhỏ đã sợ lạnh, da rẻ trắng nhợt, sau này ta còn biết, trái tim nàng đặc biệt, ở ngay dưới yết hầu. Chính ta đã dùng cây châm vàng này để kết thúc đời nàng. Ta dừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Chiết. Chân núi Bạch Vân Tự nằm ngay gần bờ sông. Có lẽ nữ hài mà mẫu hậu ngươi nhắc đến năm đó, bị dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi đi, khiến kẻ trúng độc như nàng sống lại từ cơn giả chết. Ngươi có tin không? Triệu Chiết đột ngột mở to mắt như thể muốn nứt ra. Ngón tay bấu chặt vào mép bàn đến mức chảy máu. Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Minh Vấn Thu, ngươi nói bậy, ta nói bậy sao? Phụ hoàng ngươi chưa bao giờ chạm vào muội ấy, còn để muội ấy gặp gỡ thôi quý phi. Nhưng tứ muội tính tình cổ quái, nảy sinh mâu thuẫn với quý phi. Khi đó quý phi đang bệnh, chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Triệu Chiết kích động, ngươi đúng là tiện nhân. Ngươi nói toàn điều hoang đường. Nữ hài đó C, H, E, T rồi. Đã C, H, E, T từ lâu rồi. C, H, E, T rồi. Từ đầu hắn gào thét, rồi ôm mặt úp lên bàn, nức nở khóc. Cách chương.